Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem trong phòng livestream vô cùng đồng cảm. Cô gái nhỏ đáng thương quá. May mà chưa sinh con. Sinh con là bị trói buộc cả đời rồi. Không biết cô gái nhỏ có đang xem livestream không? Nếu có thì chạy nhanh. Đi, chạy đi đừng ngoảnh đầu lại. Nhưng mà, người ta đã nói rồi. Gia cảnh con dâu không tốt. Gả vào nhà đó coi như là trèo cao. Chưa chắc đã muốn ly hôn. Thêm một người nữa. Đổi lại là tôi. Tôi cũng không ly hôn. Chồng có xe có nhà. Lại không thể sinh con. Chỉ cần đừng lây bệnh cho tôi. Vậy thì sướng quá còn. Gì? Bầu trời xanh thẳm nghe An như cố nhấn mạnh lại một lần nữa. Cảm thấy mặt nóng bừng, rất xấu hổ. Bà ta vô cùng hy vọng những gì An như cố phán đoán là sai. Làm sao con trai bà ta lại không thể sinh con được? Bà ta còn muốn bế cháu trai cơ mà. Tay bà ta run rẩy như người bị Parkinson. Run run rẩy rẩy cầm điện thoại gọi cho con trai. Vừa kết nối, bà ta cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Vội vàng nói, con nói, cho mẹ biết, rốt cuộc là con không thể sinh con, hay là con dâu con không thể sinh con. Con trai bà ta giật thót tim, ánh mắt né tránh, mẹ, Giang Giang còn ở đây mà. Trước đây chẳng phải đã nói với mẹ rồi sao? Giang Giang cần phải điều dưỡng, cơ thể thật tốt mới có thể sinh con được. Giọng điệu của anh ta có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang rất hoảng loạn. C, H, E, T tiệt. Sao mẹ lại đột nhiên biết chuyện này? Anh ta cũng chỉ mới biết chuyện này cách đây không lâu. Vì lần này không có con, vợ anh ta bị mẹ anh ta liên tục yêu cầu đi khám sức khỏe. Vợ anh ta về nhà, lén lút nói với anh ta. Cô ấy khỏe mạnh bình thường, bảo anh ta đi khám xem. Sao? Kết quả nằm ngoài dự đoán của anh ta. Hóa ra là anh ta bị yếu tinh trùng. Bác sĩ hỏi anh ta có phải đã sử dụng nhiều thuốc K, I, C, H, D, U, C hay không? Trước đây anh ta đi du học ở nước ngoài, thường xuyên tham gia các bữa tiệc. Những năm tháng đó qua phóng túng, lúc tỉnh rượu thậm chí còn không biết mình đang nằm trên giường của ai, bên cạnh là người phụ nữ nào. Anh ta đã dùng quá nhiều thuốc, đến bản thân cũng không phân biệt được. Bác sĩ bảo anh ta điều dưỡng thật tốt, có lẽ còn có cơ hội chữa khỏi. Nhưng cơ hội vô cùng mong manh. Anh ta không muốn công khai chuyện xấu hổ này, cho nên đã nói với vợ là anh ta bị yếu tinh trùng bẩm sinh, bàn bạc với vợ một chút, nửa ép buộc đổ hết tội lỗi lên đầu vợ. Tuy vợ anh ta không cam tâm tình nguyện, nhưng vì sĩ diện của chồng, đành phải nhẫn nhịn. Bầu trời xanh thẳm rất hiểu con trai mình. Nghe thấy giọng điệu lảng tránh của anh ta, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trái tim từ từ chìm xuống. Con lừa gạt mẹ. Thầy bói đã nói với mẹ rồi, là con có vấn đề về sức khỏe. Không, phải con dâu con có vấn đề. Con từ đầu đến cuối đều lừa gạt mẹ. Con thật là quá đáng. Thầy bói nào nói bậy bạ vậy? Con trai bà ta phản bác, nghênh nhật xuất vân. Đầu dây bên kia chìm vào im lặng, mãi đến rất lâu sau mới chịu thừa nhận. Hóa ra là cô ta. Đệt, xui xẻo thật. Bác sĩ đó đã nói với con rồi, điều dưỡng một thời gian là khỏi. Mẹ đừng lo lắng. Bầu trời xanh thẳm nghiến răng nghiến lợi, đầu óc rối bời, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng dứt khoát nói, được rồi, con điều dưỡng cơ thể cho tốt. Mẹ cúp máy. Đây, cúp điện thoại. Bà ta cầm điện thoại, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Không bao lâu sau, trong lòng đã có chủ ý. Hóa ra là con trai không thể sinh con. Vậy thì phải giữ chân con dâu cho tốt. Bầu trời xanh thẳm thấy rất nhiều người trong phòng livestream bảo con dâu chạy nhanh đi, trong lòng khinh thường, ánh mắt lóe lên tia khinh miệt. Hừ, cư dân mạng đúng là nhiều chuyện, gia đình bà ta giàu có như vậy, ai lại muốn chạy trốn chứ? Nghe thấy chồng đang nói chuyện điện thoại với mẹ chồng, cô con dâu từ những câu nói rời rạc đã sâu chuỗi được nội dung cuộc trò chuyện. Biết chuyện đã bại lộ, trong lòng vừa bối rối vừa vui mừng. Cuối cùng cũng không cần phải gánh trên vai cái danh không thể sinh con cho chồng nữa. Hai, chồng gia cảnh tốt, ngoại hình lại đẹp trai. Quả nhiên ông trời không cho ai tất cả. Chồng có chút vấn đề về sức khỏe, nhưng cũng không sao, cô sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Cô lặng lẽ lấy điện thoại ra, quen đường quen lối vào phòng livestream của An Như Cố, donate một món quà. Cảm ơn cô. Cô vừa nhận quà xong, định tắt livestream thì thấy bầu không khí trong phòng livestream vô cùng kỳ lạ. Ý gì đây? Tại sao mọi người lại khuyên cô ly hôn? Cách chương.